Tết này không như Tết qua, con đi làm xa con không ở nhà, nhớ mẹ nhớ em nhớ cha nhớ cơm mẹ thôi canh rau khổ quá. Ây à ây ơi ây à nhớ nơi ấy lắm, ây à ây ơi chốn này rộn rã pháo hoa mà cô đơn lạ chẳng bằng nhà ta. Thành phố lớn Tết nên càng cô đơn, kẻ bôn ba chỉ một quê lối về nhà. Về bên nhau nghe đàn xuân kể chuyện Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngựa xe gánh vác chốt nhọc nhằn thay cha, nhưng biết đâu là một xuân mẹ mỗi giờ. Ngựa xe gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Con muốn về nhà ở bên mẹ.